xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5310, viên ngoại nhà ngốc nữ, 74. Góc truyện audio.com, nàng nói thế nào đều là đường viên ngoại chất nữ. Làm sao sẽ có người ở trước mặt ức hiếp nàng đâu? Liền tính đại bá không nhìn thấy, đường thị tông tộc những người khác xem đến, cũng sẽ giúp nàng ra mặt. Đường thị tông tộc có thể trở thành huyện vô thiên đại gia tộc. Cùng bọn hắn đoàn kết có tất nhiên quan hệ, là cái gì cho nàng tạo thành ảo giác, luôn cảm thấy chính mình lẻ loi hiu quạnh, là không có người thương yêu kẻ đáng thương ảo giác, luôn cảm thấy tông tộc những cái kia phụ mẫu khỏe mạnh bọn nhỏ. Mỗi một lần đối cùng nàng chơi, đưa nàng đồ vật, đều là tại đáng thương nàng, khinh thường nàng, làm sao không nghĩ lại suy nghĩ một chút. Kỳ thật bọn họ cũng là tại quan tâm nàng, đều là chính nàng suy nghĩ nhiều, hiểu lầm, kỳ thật có đôi khi, người cũng không phải nghĩ đến xấu như vậy, chỉ là nàng đem người nghĩ đến quá xấu. Đường muội, nếu là ai khi dễ ngươi, phải nói cho phụ thân, làm một cái đồ đần, giống như cũng chỉ có thể nói ra lời như vậy. Đường chỉ nghiễn nghe được, nước mắt lại rớt xuống. Khi còn bé, đường tỷ cũng là như thế nói. Lúc kia, nàng cho rằng đối phương là tại cho nàng khoe khoang có một cái cường đại phụ thân. Mặt ngoài tùy ý ứng phó hai câu, trên thực tế trong lòng rất khó chịu, hoàn toàn không có chú ý tới. Đây chỉ là đường tỷ quan tâm nàng, sợ nàng thật bị người khi dễ. Đường tỷ như thế người đơn thuần, trí lực chỉ là một cái 3 tuổi hài đồng, có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Rõ ràng chính là chính nàng quá xấu. Lúc trước làm ra những cái kia mâu thuẫn sự tình, có lẽ nàng cũng là mang theo vài phần trả thù tâm tư đi. Nàng, thật sự là tội ác tày trời. Đừng khóc, là gió đem hạt cát thổi vào con mắt. Ta không khóc, thật sao, thật, ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Đường chỉ nghiễn vẫn muốn chuộc tội. Đột nhiên nàng nghĩ đến làm như thế nào chuộc tội. Thanh đăng bầu bạn cổ Phật. Bất quá là trốn tránh trong hiện thực tất cả, nàng không bằng cùng đại bá cùng một chỗ, thủ hộ đường tỷ, nếu đường tỷ có một ngày lại chiêu vị hôn phu, nàng liền thủ hộ ở một bên, nhìn chằm chằm người kia, xem hắn có phải hay không cái tốt, nếu không phải cái tốt, nàng liền vạch trần đối phương chân diện mục. Nghĩ tới đây, đường chỉ nghiễn sáng tỏ thông suốt, cái này có thể so sánh ngồi tại trong nhà ăn chay niệm Phật tốt hơn nhiều. Đường quả không biết rõ, đường chỉ nghiễn trong mắt đột nhiên tản mát ra quang mang là có ý gì? Đúng lúc này, người gác cổng vội vã chạy vào, vô ý thức liếc nhìn đường quả cùng hàm nhi, còn là đi tới đường chỉ nghiễn bên người nhỏ giọng nói. Tiểu thư, mục công tử cùng mụ hắn đến, đồng hành còn có thanh ương hồng ương, đường chỉ nghiễn sắc mặt trở nên trợn nhìn mấy phần. Sau đó nói ra, ta liền không đi thấy hắn, ngươi để bọn họ trở về đi. Được, tiểu thư, người gác cổng thở dài một hơi. Hắn thật sợ vị này tiểu thư đầu óc lại không rõ ràng. Đi nhiễm cái kia mục sơn chi, đến lúc đó thật muốn xảy ra chuyện gì. Tông tộc người cũng sẽ không lại cho mặt mũi. Cái chuyện lần trước đã giải quyết, tông tộc người đều tương đối hài lòng. Chỉ cần đường chỉ nghiễn không phạm sai lầm. Sau này nếu thật có cái gì khó khăn, tông tộc người tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Muốn nàng thật lại cùng mục sơn chi lui tới, đừng nói tông tộc người, liền xem như viên ngoại cũng sẽ không tha thứ nàng. Chờ một chút, đường chỉ nghiễn nhớ tới cái gì, đem người gác cổng gọi lại, cho mục công tử mang một câu a, đã từng sự tình liền để nó đi qua. Chúng ta cũng không thể lại phạm sai lầm. Về sau giữa chúng ta cầu về cầu, đường về đường, không muốn lại có dây dưa, mời hắn không muốn lại tới tìm ta, ngày mai, ta liền sẽ đối ngoại tuyên bố, chung thân không gả. Người gác cổng trong lòng giật mình, nhưng không có dám nói thêm cái gì, vội vàng đáp ứng, đi trả lời mục sơn chi, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.